Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của bài 2 trong chương 6 của quyển sách 12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được của tác giả Tịch Tông Long, dịch giả Hà Giang và nhà xuất bản Lao động Xã hội. Bài 2. Quy tắc 11. Cứ mỗi 6 tháng là phải phát hiện được sự tiến bộ của nhân viên. 1. Tìm vị trí công việc thích hợp nhất cho nhân viên. Chọn cho nhân viên vị trí làm việc thích hợp nhất là một trong những phần quan trọng của việc quản lý doanh nghiệp. Biết dùng người là nền tảng cơ bản để quản lý nhân tài. Điều này yêu cầu người quản lý cần căn cứ đặc điểm và trình độ của nhân tài để đặt họ vào vị trí công việc thích hợp. Chỉ có như vậy nhân viên mới phát huy hết tiềm năng của mình và có nhiều tiến bộ. Thông thường nguyên nhân chính khiến nhân viên chuyển việc không phải vì tiền lương mà là họ nghĩ đến sự phát triển nghề nghiệp tốt hơn cho tương lai của mình. Có nghĩa là nhiều nhân viên chuyển việc vì không tìm được một vị trí nghề nghiệp thích hợp. Biết dùng người tưởng như đơn giản nhưng làm được lại rất khó. Điều này yêu cầu người quản lý cần có khả năng nhìn người, biết khai thác sở trường, tiềm năng của nhân viên. Đặt nhân viên không thích hợp vào vị trí không thích hợp là vấn đề mà người quản lý thường xuyên gặp phải. Có thể là khả năng và tố chất thực tế của nhân tài được chọn cao hơn yêu cầu công việc, gây lãng phí nguồn nhân lực. Đương nhiên cũng có một số nhân tài được chọn có năng lực, tố chất thấp hơn vị trí công việc, từ đó gây bất lợi trong quá trình làm việc. Tìm hiểu nhân viên, tìm cho nhân viên một vị trí công việc thích hợp không phải là chuyện dễ dàng. Mỗi doanh nghiệp, mỗi phòng ban, mỗi vị trí đều cần có yêu cầu tư cách của nhân viên, bao gồm kiến thức cơ bản và kỹ năng làm việc. Một nhân viên thật sự phù hợp với yêu cầu, đầu tiên cần có những kỹ năng cơ bản, đồng thời trong quá trình làm việc cụ thể, không ngừng nâng cao kỹ năng này. Ví dụ, Kiên được thăng chức một cách kỳ diệu. Ngày 1 tháng 2 năm 2007, Kiên chính thức làm việc trong một công ty sản xuất và kinh doanh rượu bia. Lúc đó, chức vụ của anh là trưởng phòng chăm sóc khách hàng. Trung tuần tháng 8, anh được đặc cách đề bạt làm giám đốc tài chính. Kiên cảm thấy rất bất ngờ. Bản thân anh mới đến công ty chưa đầy nửa năm mà đã nhanh chóng được tín nhiệm và công nhận như vậy. Anh cũng đã có kế hoạch phát triển sự nghiệp của mình. Nhưng nếu muốn trở thành giám đốc tài chính cũng cần phấn đấu 3 đến 5 năm nữa. Có điều việc thăng chức đặc cách này cho Kiên cũng không gây điều tiếng gì trong đội ngũ quản lý. Cách dùng người của công ty từ trước đến nay đều đúng người đúng việc, hoàn toàn không hạn chế về độ tuổi, học lực. Khi Kiên được vào làm ở công ty, anh đã trải qua kỳ thi sát hạch nghiêm ngặt, là người chiến thắng trong cuộc thi quản lý chăm sóc khách hàng. Ngoài ra, anh thường xuyên làm việc ngoài thị trường, nên cũng phát hiện nhiều vấn đề hơn các quản lý khác. Từ đó, anh càng có hiệu suất làm việc cao hơn. Theo nguyên tắc dùng người, công ty mới sắp xếp anh vào vị trí thích hợp hơn. Nhân viên như thế nào mới là nhân viên thích hợp với doanh nghiệp, với vị trí công việc của doanh nghiệp? Làm thế nào chọn cho nhân viên một vị trí công việc thích hợp là điều mà các nhà quản lý luôn suy nghĩ, trăn trở. 2. Tạo điều kiện cho nhân viên tiếp tục phát triển ở vị trí công việc của mình. Cho dù làm công việc kỹ thuật hay quản lý, người không có đủ kinh nghiệm chuyên ngành thì cũng đều rất khó làm việc. Phải trở thành chuyên gia ở lĩnh vực nào đó, người đó mới có thể trở thành nhân tài cốt cán cho doanh nghiệp. Với những nhân tài cốt cán giàu kinh nghiệm, người quản lý nên khẳng định thành tích của họ, cổ vũ họ kiên trì phát triển vị trí công tác của mình, để họ cảm thấy thoải mái trong công việc, có chí tiến thủ và có được vị trí công việc xuất sắc nhất. Một nhân viên cốt cán cần tâm đắc với những quy định, xu hướng phát triển, dây chuyền sản xuất, mối quan hệ công chúng của công ty. Hơn nữa, giá trị của nhân viên cốt cán sẽ càng ngày càng cao dựa trên sự tích lũy và kinh nghiệm làm việc lâu năm của họ. Người quản lý cần có sự chuẩn bị tâm lý đối với việc bất cứ lúc nào nhân viên cũng có thể chuyển việc hoặc làm phản, nhưng họ vẫn cần giữ thái độ tích cực và lòng nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ nhân viên, tin tưởng họ là những người tốt. Người quản lý cần để nhân viên cố gắng hiểu rằng doanh nghiệp cố gắng phát triển sâu rộng ngành nghề của mình và không thay đổi ngành nghề. Khi doanh nghiệp có sự thay đổi cũng sẽ thống nhất, gắn kết kinh nghiệm làm việc cũ và công việc mới của nhân viên. Có nghĩa là những kinh nghiệm, kỹ năng, mối quan hệ làm ăn mà nhân viên đã tích lũy trước kia có thể tiếp tục vận dụng, phát huy trong công việc mới, vị trí mới. Ví dụ, doanh nghiệp tạo điều kiện cho nhân viên làm công việc liên quan đến ngành nghề hoặc làm công việc khác nhau trên cùng dây chuyền sản xuất. Người làm kiến trúc cũng có thể làm quản lý công trình bất động sản. Người làm quản lý doanh nghiệp cũng có thể làm kinh doanh. Người dạy học cũng có thể làm nhân viên huấn luyện, v.v. Người quản lý cần để nhân viên thấy rằng ý kiến của bạn tốt cho họ. Từ đó họ mới nghiêm túc nhìn nhận công việc, nghề nghiệp của mình và có chọn lựa hợp lý. Sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên có liên quan đến sự quản lý và phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp biết cách phát huy lĩnh vực sở trường của mình mới dễ đạt được thành công. Sự phát triển cá nhân con người cũng vậy. Ví dụ một người có năng lực là 10 điểm, khi năng lực đó bị chi phối ở các lĩnh vực khác nhau, thì khả năng phát huy của người đó trong mỗi lĩnh vực sẽ có hạn. Còn một người chỉ có năng lực là 8, nhưng nếu anh ta tập trung toàn bộ khả năng của mình trong lĩnh vực sở trường thì sẽ thành công dễ dàng hơn người thứ nhất. Người quản lý xuất sắc nên coi việc phát huy sở trường của nhân viên là nhiệm vụ của mình, đồng thời không tránh né vấn đề chuyển nghề của nhân viên. Làm thế nào để sắp xếp vị trí làm việc cho nhân viên để họ có thể tiếp tục phát triển tài năng của mình, để nhân viên có thể xây dựng kế hoạch nghề nghiệp cả đời là một đề bài khó đối với người quản lý. Làm thế nào để mỗi nhân viên ở vị trí công việc của mình tiếp tục tạo ra thành tích xuất sắc là điều người quản lý cần suy nghĩ. Người quản lý phải là một chuyên gia đánh giá có uy tín, cần đánh giá nhân viên thường xuyên, sau đó để nhân viên tìm hiểu xem mình làm việc có tiến bộ không, có làm được đến cùng không. Người quản lý cần để nhân viên biết được mình có thích hợp với vị trí công việc đó không, hoặc thích hợp với vị trí công việc nào hơn. Ngoài ra, người quản lý còn cần để nhân viên biết được phương hướng phát triển tương lai của họ, như vậy họ mới có mục tiêu đúng đắn. Nhiều nhân viên làm việc ở một vị trí nào đó rất lâu nhưng vẫn không có phương hướng làm việc rõ ràng và có ý định chuyển việc. Người quản lý truyền thống thường đợi nhân viên làm việc ở công ty một năm mới đánh giá thành tích của họ. Thực ra nên tiến hành nửa năm đánh giá một lần, như vậy sẽ thích hợp hơn. Thậm chí người quản lý có thể tận dụng mọi cơ hội để đánh giá nhân viên. Lúc gặp mặt có thể nói chuyện với nhân viên và đánh giá biểu hiện của họ. Khi đánh giá thành tích làm việc của nhân viên, người quản lý nên xem xét 10 vấn đề sau. Thứ nhất, bây giờ nhân viên thích làm việc gì? Thứ hai, trước kia nhân viên thích làm việc gì? Thứ ba, điều gì thu hút nhân viên đến công ty làm việc? Điều gì khiến họ yên tâm làm việc ở đây? Thứ tư, nhân viên có kiến thức, tài năng, kỹ năng gì, đặc biệt là tài năng gì? Những kiến thức và kỹ năng này có gây trở ngại cho sự phát huy tài năng của họ không? Thứ năm, nhân viên có mục tiêu rõ ràng cho công việc không? Thứ sáu, nhân viên có hy vọng sau một khoảng thời gian nào sẽ thảo luận về sự trưởng thành và tiến bộ của họ không? Thứ bảy, nhân viên có chủ động nói ra cảm nhận của họ hay đợi người khác hỏi họ mới nói? Thứ tám, nhân viên có mục tiêu hoặc lời hứa cá nhân nào không? Thứ 9, nhân viên đã từng được biểu dương, khen ngợi bao giờ chưa? Thứ 10, nhân viên có mối quan hệ tốt với lãnh đạo nào? Mục đích đánh giá thành tích là gì? Đó chính là phán đoán thành quả phát triển khi nhân viên tiếp tục làm ở cương vị công tác đó. Người quản lý xuất sắc sẽ giúp mỗi nhân viên hiểu được tài năng của mình. Sau đó mỗi người sẽ sử dụng đúng tài năng để họ đạt được kết quả cao nhất trong vị trí công tác của mình. Ở một số doanh nghiệp nước ngoài, có những nhân viên làm việc ở vị trí công tác của mình cả đời. Một ông lão bán xe tên là Joseph Samuel Gara. Năm nay đã 80 tuổi, vẫn còn làm công việc bán xe và ông cũng làm việc rất tốt. Không những ông rất nổi tiếng mà còn có thu nhập cao. Joseph Samuel Gara bình quân mỗi ngày bán được 2 chiếc xe ô tô, thu nhập còn cao hơn giám đốc của ông. Điều đặc biệt ở các công ty nước ngoài là một số chức vị còn có thể nhường lại cho con cháu. Một nhân viên bán bảo hiểm thuộc công ty bảo hiểm sau khi nghỉ hưu đã cho con trai tiếp quản công việc của mình. Như vậy, tất cả nguồn khách hàng của ông đều trao cho con trai. Cách làm này giúp nhân viên có thể tiếp tục làm việc ở vị trí công tác cũ mà vẫn đạt hiệu quả cao. Nhân viên rất muốn hiểu tiềm lực của mình là gì, họ có cơ hội phát triển ở mặt nào. Một yếu tố quan trọng khi khích lệ nhân viên mà người quản lý thường xuyên không nhắc đến, đó là vấn đề kế hoạch nghề nghiệp của họ. Thực ra khi người quản lý đặt kế hoạch nghề nghiệp cho nhân viên sẽ tạo hiệu quả khích lệ cao. Mặc dù vì hoàn cảnh đặc biệt, doanh nghiệp phải tìm nhân tài bên ngoài, nhưng nếu doanh nghiệp thiếu vị trí công tác nào đó, điều họ nghĩ đến đầu tiên chính là nhân viên trong công ty và họ sẽ thông báo tin tức này đến mỗi nhân viên. Trong công ty thật sự có thể phát triển nghề nghiệp lâu dài. Ví dụ, sự thành công của công viên Disney nhờ vào việc áp dụng chế độ tiền lương khoa học hợp lý cho nhân viên. Một nhân viên phục vụ làm việc xuất sắc trong nhà ăn thuộc công viên Disney, một năm có thu nhập khoảng 60.000 USD, còn một nhân viên quản lý bình thường chỉ có thu nhập khoảng 20 đến 30.000 USD một năm. Nếu bạn không muốn làm nhân viên phục vụ thì có thể làm chức quản lý, nhưng lương của bạn sẽ giảm xuống một nửa. Tuy nhiên, nếu bạn làm quản lý xuất sắc, tiền lương của bạn cũng rất cao. Đó là chế độ tiền lương hợp lý của công viên này. Lợi ích của chế độ này là gián tiếp nói với tất cả nhân viên rằng, cho dù bạn làm việc gì, bạn cũng có cơ hội trở thành người xuất sắc, có thu nhập cao. Điều này giúp mỗi nhân viên yên tâm, tập trung làm tốt vị trí công việc của mình. Tại sao ngày nay các doanh nghiệp của nước ta chưa làm được việc này? Đó là vì chúng ta vẫn còn băn khoăn với hai từ tiến bộ. Nhiều người quản lý cho rằng sự tiến bộ của nhân viên chính là được thăng chức. Nhưng trong tư duy của một người quản lý xuất sắc, ưu tú, thì sự tiến bộ là biểu hiện của bạn ở vị trí công việc này xuất sắc hơn trước kia. Trọng điểm của việc quản lý đúng đắn chính là mỗi nhân viên trong vị trí công việc của mình đều làm việc nghiêm túc, có tiến bộ và có biểu hiện tốt. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể giữ chân nhân viên, mới tạo cơ hội phát triển thích hợp cho nhân viên, mới thực hiện được chế độ gắn bó cả đời với vị trí công việc của mình. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu mục 3. Gặp phải khó khăn nên làm thế nào? Ví dụ, Lâm năm nay 29 tuổi là một nhân viên quản lý phòng IT của công ty đầu tư tài chính, chuyên phụ trách phát triển các hạng mục phần mềm của công ty. Anh cảm thấy năng lực chuyên môn của mình chưa đủ nên đã học lên thạc sĩ ngành kỹ sư phần mềm. Anh là người rất nghiêm khắc trong cuộc sống và trong công việc. Mỗi ngày anh đều tập thể dục, chạy bộ, bơi hoặc đánh cầu lông. Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm đều có kế hoạch làm việc và kiên trì, cố gắng hoàn thành. Mỗi năm đều liệt kê danh sách các hoạt động sẽ tham gia, tích cực học các lớp bồi dưỡng kiến thức. Có một dạo, mỗi tuần anh làm việc 120 tiếng, phá kỷ lục nhân viên yêu nghề của công ty. Lúc đó những hạng mục mà anh quản lý cũng trở thành hạng mục điển hình của toàn ngành. Nhưng bây giờ anh cảm thấy vô cùng chán nản, hoàn thành các hạng mục lớn một cách miễn cưỡng, cảm thấy không còn hứng thú sáng tạo trong công việc nữa. Nhiều việc khiến anh băn khoăn, do dự. Tóm lại, anh cảm thấy mình đang vô cùng băn khoăn về nghề nghiệp hiện tại. 25 đến 30 tuổi thường là giai đoạn phát triển sự nghiệp, đặc biệt với nam giới. Vì thế, việc tích lũy kinh nghiệm và tiến bộ trong giai đoạn này rất quan trọng. Khi nhân viên cảm thấy không thể đảm nhận được vị trí công việc, người quản lý không nên phê bình thô bạo, cũng không nên cách chức họ. Có rất nhiều nguyên nhân khiến chúng ta gặp phải khó khăn. Có thể là nhiệm vụ quá nhiều, khiến cho không thể suy nghĩ thấu đáo. Có thể là nhiệm vụ vượt quá khả năng xử lý của bản thân. Có thể là vì áp lực của cuộc sống ảnh hưởng đến công việc, nhưng cũng có thể là vì trước khi tiến bộ trong công việc, nhân viên đó trải qua sự mệt mỏi, thách thức quá lớn. Tóm lại, chỉ cần không do thái độ làm việc và nguyên tắc làm việc của nhân viên gây khó khăn, thì người quản lý cần nhẫn nại, nhiệt tình giúp đỡ nhân viên, để nhân viên được quan tâm, thông cảm, giúp họ loại bỏ những suy nghĩ phức tạp, chuyên tâm tìm cách giải quyết khó khăn. Mặt khác, người quản lý cần đứng ở góc độ sâu rộng, đưa ra những lời khuyên có ích cho nhân viên. 4. Không kiêu ngạo, không nóng vội cũng là một sự khích lệ. Ví dụ, mình xuất thân trong một gia đình mà cha mẹ cô là giám đốc của một công ty tư nhân. Từ nhỏ cô đã quen với phong cách làm ăn, nói chuyện của cha mẹ nên rất có hứng thú kinh doanh. Bản thân cô cũng có ý định tự lập nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, cô về làm việc cho một công ty tài chính. Công việc khá phức tạp, nhưng cô làm rất chăm chỉ và được lãnh đạo trọng dụng. Sau một thời gian dài làm việc, cô bắt đầu cảm thấy chán nản, thấy công việc này không chỉ khô khan mà khả năng thăng tiến không cao. Cô có rất nhiều ý tưởng làm việc và muốn thành lập một công ty riêng, tuy nhiên lại chưa đủ kinh nghiệm. Cô rất muốn vay bố mẹ một số tiền nhưng không biết dùng làm việc gì, không biết có nên thực hiện lý tưởng của mình lúc này không. Giám đốc bộ phận nhận ra tâm sự của cô nên đã tìm cô nói chuyện, hỏi xem cô mong muốn điều gì. Qua tìm hiểu, ông biết được suy nghĩ của cô và phân tích cho cô hiểu. Tính cách của mình khá thận trọng, tỉ mỉ, có năng lực làm quản lý, nhưng hiện tại khả năng giao tiếp và phối hợp với các phòng ban chưa cao. Do vậy, giám đốc khuyên cô tạm thời gác lại ý định tự lập nghiệp, mà trong thời gian này nên tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng làm việc, tăng vốn sống và kinh nghiệm xã hội. Hơn nữa, kiến thức tài chính rất quan trọng đối với việc thành lập công ty. Dành thời gian tích lũy kiến thức, sau đó quyết định cũng không muộn. Giám đốc còn khuyên cô nên thường xuyên trao đổi công việc kinh doanh với cha mẹ. Nếu thật sự có ý định thành lập công ty thì chậm lại vài năm cũng chưa muộn. Mình là một ví dụ điển hình của người kiêu ngạo, cô cần rèn luyện nhiều yếu tố khác. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ là cần có người giúp đỡ cô loại bỏ thái độ kiêu ngạo, nôn nóng của mình. Công việc cũng giống như cuộc sống, làm bất cứ việc gì cũng cần có mức độ. Lo lắng thái hóa hoặc lạc quan thái quá đều không tốt. Tất cả đều cần bình tĩnh nhìn nhận và xử lý. Nhiều người sau một thời gian làm việc thì có tâm lý tình cảm không tốt, thông thường có một vài tâm trạng sau. Nghi ngờ. Nếu một người có suy nghĩ hẹp hòi, công việc lại không thuận lợi, không có mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, cấp trên, người đó sẽ có suy nghĩ, nghi ngờ cực đoan. Điều này không những ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến mối quan hệ giao tiếp mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của bản thân. Bực bội. Công việc làm ăn không thuận lợi, cấp dưới không chấp hành, hợp tác làm ăn không vui vẻ là những khó khăn mà ai cũng có thể gặp phải. Khi nhất thời không giải quyết được vấn đề, đặc biệt là lúc sự việc gấp gáp hoặc hậu quả nghiêm trọng, chúng ta rất khó kiềm chế tình cảm, dễ nổi nóng xung đột. Điều này không có lợi cho việc giải quyết vấn đề, ngược lại còn tăng thêm mâu thuẫn. Nóng nảy, bực bội chỉ làm tổn thương đến người khác, tổn thương đến tình cảm của bản thân. Người quản lý nên tránh để tình trạng này xảy ra giữa các nhân viên. Hàng ngày, người quản lý cần đưa ra các phương án dự phòng. Khi tranh chấp xảy ra, có thể giải quyết bằng chế độ, hoàn thiện cơ chế, quy phạm nhân viên và thứ tự hợp tác giữa các phòng ban. Nôn nóng. Một số người muốn thành công nhanh chóng, tính tình nôn nóng, muốn làm việc có kết quả ngay. Khi mong muốn và mục tiêu của mình không thể thực hiện hoặc gặp khó khăn là cảm thấy lo lắng, than phiền. Đó là tâm trạng không tốt, người quản lý nên hướng dẫn, giải thích thêm. Tiêu cực. Khi công việc gặp khó khăn, thất bại, năng lực chưa được coi trọng hay nhìn nhận xứng đáng, hoặc bị hiểu lầm, một số nhân viên sẽ tự phủ nhận bản thân, tâm trạng chán nản, từ đó có hành vi bỏ việc, đi làm muộn, ảnh hưởng đến thành tích hoặc ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả công việc. Người quản lý cần thông qua các kiểm tra sát hạch định kỳ để phê bình hoặc khen ngợi, kịp thời phát hiện thái độ tiêu cực của nhân viên, đốc thúc và quan tâm đến họ. Lo lắng. Những buồn phiền lo lắng trong cuộc sống có thể ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc. Áp lực công việc quá lớn cũng có thể gây lo lắng và dẫn đến mệt mỏi. Người quản lý cần để nhân viên hiểu rằng bất cứ chuyện gì cũng có cách giải quyết, không nên lo bò trắng răng. Thay vì lo lắng, hãy tập trung tinh thần giải quyết vấn đề. Hơn nữa, người quản lý trong khi khuyên nhủ nhân viên cũng cần tích cực giúp nhân viên giải quyết vấn đề. Như vậy, nhân viên mới cảm thấy mình được quan tâm và coi trọng. Lãnh đạo và nhân viên mới hiểu nhau hơn. Kiêu ngạo. Tính cách này thường xuất phát từ thành công của bản thân nhân viên. Một nhân viên khá xuất sắc, thường được quan tâm và khen ngợi, sẽ dễ trở nên kiêu ngạo. Khi tâm trạng này lên đến cao trào, họ sẽ dễ dàng bỏ qua những chi tiết nhỏ. Người quản lý cần nhắc nhở họ cẩn trọng hơn trong cách cư xử và làm việc của mình. Bài học. Nếu một nhân viên chỉ coi công việc của mình là làm công ăn lương, thì có nghĩa là họ đang làm việc với thái độ đối phó. Nếu nhân viên làm việc hết sức mình, thì họ đã toàn tâm toàn ý nghĩ đến công ty, làm việc cho công ty. Một nhân tài xuất sắc sẽ coi trọng sự nghiệp phát triển của mình trong công ty. Nếu anh ta không thấy được sự phát triển và tiến bộ của mình, thì sẽ không ở lại doanh nghiệp lâu dài. Như vậy, người quản lý doanh nghiệp cần hiểu rằng, muốn lưu giữ nhân tài, biện pháp hiệu quả nhất chính là xây dựng kế hoạch làm việc và các bước phát triển sự nghiệp hoàn thiện, tạo cơ hội học tập và không gian trưởng thành rộng mở cho nhân viên. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung trong quyển sách 12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Tịch Tông Long, dịch giả Hà Giang và nhà xuất bản Lao động Xã hội. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt. Quý thính giả đang nghe quyển sách 12 phương pháp khích lệ nhân viên. Kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Huỳnh Tấn Phước, giám đốc công ty Việt Casco, chuyên sản xuất hàng trang trí nội thất xuất khẩu. Liên hệ công ty Việt Casco qua website www.vietcasco.com. Chân thành cảm ơn.